Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, tử đằng căn. Tỷ tỷ, ngươi liền như thế nào đó? Hay là thích hắn không thành? Đừng xem nữ hài tuổi không lớn, cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng thực không tồi. Một chút rượu tựu xem xảy ra vấn đề chỗ tại, hải đường bộ dáng bây giờ. Rõ ràng chính là ở Tư Xuân sao? Nào có, tiểu hài tử đừng nói bậy. Hải đường oán trách một tiếng, tiếp theo đó là lảng tránh nữ hài ánh mắt. Còn tuổi nhỏ, biết cái gì kêu thích sao? Biệt viện bên trong, Giang Thu lúc này đã từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn ngày càng cường tráng ngạch thân thể, miệng nhấc lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Thánh hiền cảnh quả nhiên cường đại, không chỉ có linh lực dùng mãi không cạn, ngay cả thân thể đều có thể cứng rắn không thúc dục. Hơn nữa hắn, tu la luyện thể quyết, người bình thường là thực khó tiến hắn thân, nếu như bị khống chế, bị thương cũng là người khác, cũng không sẽ là hắn. Cần thiết muốn đi tìm điểm tin tức, như vậy làm chờ cũng không phải là một biện pháp. Giang Thu nỉ non một tiếng, nhớ tới âm thần nang bên trong còn có nhiều như vậy bảo bối. Tâm bên trong một cái ý niệm hiện lên, có thể lấy những cái này tới đổi lấy tình báo a. Lớn như vậy một chỗ, ta cũng không tin không có buôn bán tin tức địa phương. Giang Thu âm thầm cổ đủ sức lực, hắn cũng không tin lớn như vậy một chỗ, liền cái buôn bán tin tức phương đều không có. Chỉ là muốn được đến cái này biến mất, hắn cần thiết muốn được đến một số tiền lớn, bằng không giao dịch vô pháp tiến hành. Điểm này quy củ hắn vẫn là biết, chính là hắn trên người chỉ có tiền mặt, căn bản cũng không có thế giới này linh lực, xem ra chỉ có thể dựa bán đồ vật tới kiếm lấy linh thạch. Như thế nào mới có thể đem một vật bán được quý nhất đâu? Phòng đấu giá, cơ hồ là theo bản năng. Giang Thu nói thẳng ra, tại phòng đấu giá những người đó, 89/10 đều là phì lưu du, rất ít không có tiền đi phòng đấu giá. Nếu cầm tử đằng căn dùng để áp trục, so sánh với còn sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là biện pháp này tốt nhất. Giang Thu chù trừ một chút, cuối cùng tuyển định Tân Thị Thương Hội, bán đấu giá nha. Ai còn không phải đồ điểm tiền tài, đến lúc đó ngụy trang một chút, nhận không ra là được. Hắn cũng không phải sợ Mộc Lan, mà là không nghĩ lại thứ thành là dư luận tiêu điểm. Như vậy chỉ sẽ khiến cho càng đúng phiền toái. Tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng có thể chú ý một chút vẫn là chú ý một chút đi. Rốt cuộc, mục đích của hắn là linh thạch, cũng không phải cái gì khác. Hết thảy đều chuẩn bị xong lúc sau, Giang Thu liền đạp đi lên hướng Tân Thị Thương Hội trên đường. Bởi vì là đi qua một lần nguyên nhân, cho nên lần này đi phi thường mau, nửa cái buổi tối đã đến. Trải qua nửa ngày lộ trình, Giang Thu đi trước trang điểm dưới, ít thức muốn để cho người khác không nhìn ra a. Sau đó đi vào Tân Thị Thương Hội khi trời còn chưa có hoàn toàn lượng khai. Đi tới cửa khi, hắn phát hiện hai bên đều treo đầy giấy trắng, mà Mộc Lan liền đứng ở cửa, vẻ mặt trắng bệch, xem ra, Tân Lực chết, tại Mộc Lan trong lòng để lại thật lớn bị thương, khả năng cả đời đều sẽ không khỏi hẳn, nhưng là, này cùng hắn lại có quan hệ gì? Hết thảy đều là Tân Lực gieo gió gặt bão, lúc trước phái sát thủ tới giết hắn thời điểm. Nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, duy nhất không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này trời xui đất khiến phóng kết cục. Giang Thu ánh mắt lạnh lẽo, nắm tay một cái liền hướng Mộc Lan đi tới. Hắn hiện tại toàn thân đen kịt một màu, ngay cả mặt đều bị che khuất, như vậy còn có thể nhận ra tới, kia hắn cũng không thể ra sức. Đứng dậy, ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bên trong không có bất kỳ cảm tình, làm chính sự tình thời điểm, hắn trước nay đều không đùa. vô tâm tình, không buôn bán, không nghĩ tới chính là Mộc Lan liền mí mắt đều không nâng, tùy ý trở về 6 cái tự liền cúi đầu không nói. Tân Lực đều đã chết, hắn nơi nào còn có tâm tình nghĩ đi làm buôn bán. Nghe được trả lời như vậy, Giang Thu lại là không nóng không vội, sau đó chuyển biến một cái thái độ nói ra, ngươi xem nhìn ngươi cái kia đọa lạc dáng vẻ, trừ bỏ ngồi ở chỗ này phát ngốc còn có thể làm gì? Hôm nay bỏ lỡ ta cái này khoản làm ăn lớn, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận. Chào phúng thanh ra, Giang Thu thuận tiện tăng lớn một ít lực độ, căn này hắn nguyên vốn thanh âm không giống nhau. Hùng hồn bên trong mang điểm âm nhu, chính là hắn lần đầu tiên nói như vậy, cho nên sẽ có chút không quá thích ứng. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, chiêu này quả nhiên hữu dụng. Mộc Lan vừa nghe đến liền đứng dậy, hai mắt căm tức nhìn chừng mắt Giang Thu, thật sự là không nhịn được nộ hỏa. Đối với Giang Thu đó là một quyền đánh tới, chỉ là Giang Thu làm sao sẽ để cho Mộc Lan đánh tới hắn đâu. Làm nắm tay rơi xuống một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu lấy tay trực tiếp để ở, mặc kệ Tân Nhất Trung như thế nào giãy giụa, liền là không thể lại đi tới nửa phần. Người rốt cuộc là ai? Ý thức được mình không phải là đối thủ, Mộc Lan vội vàng thu tay về, vừa mới hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc sóng linh lực, giống như đã từng gặp ở nơi nào, lại giống như rất quen thuộc giống nhau. Hắn vốn dĩ thực lực cũng không yếu, ở chỗ này có rất ít người có thể thắng qua hắn. Trước mắt đến tột cùng là người nào, thực lực thế nhưng cường đến loại tình trạng này, là tới cùng hắn nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ là cùng bán đấu giá có quan hệ? Vô dụng đừng suy nghĩ hạt hỏi thăm, ta trên tay có cái gì yêu cầu ngươi đấu giá hội, hai ta song thắng thế nào? Giang Thu nhàn nhạt nói ra, cái kia chút nào nhìn không ra biểu tình trên mặt, lúc này nhấc lên lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Mộc Lan khả năng cả đời cũng không nghĩ đến, hôm nay cùng hắn làm ăn, thế nhưng là hắn cừu nhân giết cha. Này nếu là bị biết rồi, khẳng định lại là một cái miệng vết thương. Hảo, có thể, vào đi, nhường ta nhìn ngươi đồ vật thế nào. Nếu là không tốt, đừng trách ta lập tức gọi ngươi đem ngươi đuổi ra đi. Nghe Giang Thu nói chân thành như thế, Mộc Lan tâm động diêu, lập tức liền là đáp ứng rồi Giang Thu. Phòng đấu giá quy củ thật không đơn giản, cần thiết muốn trước nghiệm hóa, có thể hay không đạt tới độ cao này yêu cầu giám bảo sư tới giám bảo. Hào, Giang Thu sảng mau trả lời ứng, sau đó cùng ở Mộc Lan mặt sau đi vào. Một đường đi vào, Giang Thu lúc này mới phát hiện bên trong không giống nhau. Mỗi một tầng chi gian vẫn còn có một chỗ ám môn, cần thiết tiến vào cái này ám môn mới có thể đi vào đến đệ nhị lâu. Đừng nói cái này làm việc giữ bí mật thật đúng là hào, mặt ngoài cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng là sau lưng lại có lớn như vậy học vấn. Hơn nữa không ngừng, nàng còn phát hiện phương diện này có ám khí, hẳn là đối phó những cái đó cường xông vào người. Theo lầu hai hướng lên trên, Giang Thu một mực theo đến lầu thứ 12 mới dừng lại. Thử nghĩ một cái, ở chỗ này không có thang máy là một loại như thế nào bi ai. Nếu là lại xa một chút, khả năng mệnh đều muốn chạy không có. Tại 12 lâu trước đại môn dừng lại, chỉ thấy Mộc Lan từ khẩu túi bên trong lấy ra một cái chìa khóa, sau đó mở cửa phòng ra. Làm cửa bị mở ra kia một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu thế nhưng cảm thấy một tia hàn lạnh, cũng không phải sóng linh lực, mà là một loại đau thấu tim gan cảm giác. Phương diện này đến tột cùng là ai, thế nhưng có thể làm người từ một cái chớp mắt ở giữa sợ hãi. Nếu không phải hắn tâm cảnh cường đại, lúc này chỉ sợ đều luân hãm. Sau khi đi vào đừng nói chuyện, hết thảy nghe ta phân phó. Mộc Lan không yên tâm, lại cẩn thận dặn dò một lần. Cái kia người ở bên trong tính cách quái gở, nếu là một đôi lời đắc tội nàng, kia hôm nay bảo bối liền phải hủy bỏ rồi. Giang Thu hơi không kiên nhẫn nói ra, nếu không phải không muốn bại lộ thân phận, lúc này hắn liền tự mình đi vào. Mà tức tức tính cái gì sự tình, hết thảy đều chuẩn bị xong lúc sau. Giang Thu cùng Mộc Lan đồng thời mại động hai chân, lập tức đi vào bên trong. Vừa vào cửa, Mộc Lan liền có chút sợ hãi mà hỏi, tiền bối, thần tiên nhãn tiền bối, thần tiên nhãn. Nghe được Mộc Lan nói này từ, Giang Thu cũng là nỉ non một câu, bất quá cũng không có phát ra âm thanh. Thế nhưng có người sẽ kêu thần tiên nhãn, người kỳ quái như vậy đến tột cùng hình dạng thế nào đâu. Trong lòng vẫn là có điểm tiểu chờ mong đâu. Mộc Lan tốc độ thực mau, một chút rượu tựu đi tới cửa gian phòng, nhẹ gõ hai tiếng cửa phòng lúc sau, nghe thấy bên trong có động tĩnh, cái này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vừa vào cửa, Giang Thu đó là bị cảnh tượng trước mắt cấp kinh tới rồi. Một cái xương gầy như que củi lão bà bị mấy chục căn xiềng xích bó. Bốn phương tám hướng tất cả đều là những cái đó xiềng xích kiên cố vô cùng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn cũng biết là linh khí đúc ra. Nhiều như vậy căn, cái này đến yêu cầu bao nhiêu linh lực. Nói nữa, lão thái thái này là như thế nào đắc tội ngươi? Thế nhưng muốn choi kín như vậy. Đây là hắn nhất không thể hiểu được địa phương, cũng là nhất không thể tiếp thu địa phương. Tới người người nào, lão giả làm như đã nhận ra khí tức, lập tức liền là hướng về phía Mộc Lan nói, ngôn ngữ lời ít mà ý nhiều, không có bất kỳ kéo dài, chỉ là tùy tiện tiện một câu, nhưng Giang Thu lại ở bên trong này nghe ra khác ý vị. Những lời này giống như đã trải qua năm tháng cảm giác giống nhau. Vãn bối Mộc Lan là tân lực nhi tử, Mộc Lan không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra, hắn tự nhiên nhận thức trước mắt lão giả, phía trước tân lực tới cái này đều sẽ mang theo hắn. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng sớm đã quen thuộc, tân lực đi đâu, làm sao sẽ để cho ngươi lại đây? Rõ ràng là rất bình thường một câu, chính là không biết vì cái gì, lão giả nghe xong. Trực tiếp liền lớn tiếng quát lớn lên, ngữ khí bên trong tràn đầy vẻ giận dữ. Giang Thu không nói gì, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Trước một giây còn yên lặng, nào thành suy nghĩ giây tiếp theo liền kêu la như sấm. Đây là một cái lão giả nên có thái độ sao? Hắn như thế nào càng xem càng không suy nghĩ đâu. Thần tiên nhãn, tên đảo còn lấy được rất thần bí. Nhưng vừa thấy đến bản thân, trong lòng vẫn là thất vọng càng nhiều hơn một chút. Ít nhất ở trong lòng của hắn, thần tiên nhãn là cái loại này cao khiết, một thân chính khí cái chủng loại kia. Phụ thân ta bị người giết hại, đến tận bây giờ ta đều không thể báo thù cho hắn. Làm đàn bà nên có bổn phận đều không biết, nếu không phải bởi vì là phòng đấu giá sự tình, đánh chết ta cũng sẽ không tới phiền toái ngài. Nói một chút Mộc Lan đều mau muốn khóc, trong lòng vốn dĩ liền khó chịu, hiện tại bị như vậy một giống khẳng định là càng khó chịu a. Hừ, lão già kia chết cũng tốt, tỉnh trên đời ở giữa tai họa người khác, ngươi muốn xem là thứ gì, mang lên đi. Vốn đang ở phẫn nộ lão già, đợi thêm đến tân lực thân chết kia một cái chớp mắt ở giữa, tâm tình lại một lần trở về đến bình tĩnh, tùy ý châm chọc vài câu lúc sau nói. Giang Thu ngây người, cái này lão giả cùng tân lực quan hệ cũng không sao hảo a. Bằng không làm sao lại biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy. Cái này chuyển biến tốc độ thật sự là hơi bị kinh khủng. Nói chuyện với ngươi đâu? Lề mề cái gì? Có phải hay không không suy nghĩ nhìn? Thấy Giang Thu ngây người, Mộc Lan ngữ khí rõ ràng không nhịn được. Nghĩ gì vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.